One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, chương 502, người chết năng lực giả quân đoàn. Mọi người đều biết, nước biển cùng hải lâu thạch, cái này thì ác ma quả thực năng lực giả vĩnh hằng khắc tinh. Liền xem như đương thời mạnh nhất dâu trắng, rơi vào hải lý cũng chỉ có chết đuối một con đường. Bị hải lâu thạch khóa khảo còng lại, cái kia thân thể hủy diệt thế giới đáng sợ chấn động liền vô pháp sử dụng. Bất quá bây giờ xuất hiện tại Lawyer trước mặt, liền là một loại không bị khắc chế phương pháp. Nghe nói Lawyer lời nói, Caesar trong mắt bao hàm lấy kích động, nghiêm túc gật gật đầu. Vâng, mặc kệ là hải lâu thạch vẫn là nước biển, chúng nó bên trong PYROBBAOIN chất sừng phân tử đều không phải là trực tiếp lệnh quả thực năng. Lực giả năng lực mất đi hiệu lực, mà chính là áp chế năng lực giả qua sử dụng. Tuy nhiên đối quả thực năng lực sáng tạo đồ, vật đồng dạng hội sinh ra khắc chế hiệu quả, nhưng lại không thể làm đến trực tiếp khiến cho biến mất. Trước kia ta một mực không hiểu rõ đây, là vì cái gì? Bởi vì tất cả mọi người là dạng này, cho nên liền cho rằng đây là PYROBBAOIN chất sừng phân tử công hiệu. Nhưng là hiện tại ta minh bạch, Caesar kích động thuyết nói, ác ma quả thực sử dụng cần thân thể qua phối hợp. Mà ác ma quả thực năng lực giả thân thể tiếp xúc đến PYROBBAOIN chất sừng phân tử, liền sẽ bị PYROBBAOIN chất sừng phân tử triệt tiêu mất hết thảy năng lực hoạt động. Có thể tại mang theo hải lâu thạch khóa khảo thời điểm nỗ lực bảo trì bình thường hành tẩu, cũng đã là vượt qua thường nhân kiên nghị. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Hải lâu thạch hạn chế thân thể năng lực phát huy, đem đối ứng sử dụng năng lực yêu cầu thấp nhất cũng bị đề cao. Cho nên mới tạo thành loại này khắc chế hiện tượng. Liền trước mắt đến thuyết, không có bất kỳ người nào có thể tại bị hạn chế trạng thái dưới đạt tới này yêu cầu thấp nhất. Nhưng là đám vong linh khác biệt, khu động đến bọn hắn không phải trái tim cùng huyết dịch, mà chính là này cỗ đơn thuần linh hồn lực lượng. Thân thể đối đám vong linh mà nói bất quá là cái vật chứa, là cái công cụ, có thể tùy ý tháo dỡ cùng lắp ráp. PYROBBAOIN chất sừng phân tử đồng dạng có thể ước thúc thân thể bọn họ lực lượng phát huy, nhưng lại vô pháp hạn chế đến từ linh hồn khu động. Cho nên chỉ cần này cỗ linh hồn lực lượng không yếu đi, như vậy phần này khắc chế hiệu quả liền hoàn toàn không tồn tại. Cũng chính là nói, nhìn lấy người ta bỏ công như vậy, Lawyer nhiều hứng thú tiếp câu khẩu. Cũng chính là thuyết, mặc kệ là nước biển vẫn là hải lâu thạch, chỉ cần đám vong linh có thể đứng vững thân thể không bị khống chế cảm giác suy yếu, liền có thể một dạng phát huy ra ác ma quả thực lực lượng. Đây thật là vui mừng ngoài ý muốn a. Lawyer cho tới bây giờ không nghĩ tới vong linh có thể miễn ở PYROBBAOIN chất sừng phân tử đối năng lực giả khắc chế. Nhưng là Crocodile tại hải lâu thạch trong quan tài biến thành cát vàng sự thật nói cho hắn biết, vong linh ác ma quả thực năng lực giả là thật sẽ không bị khắc chế, trừ một số thả ra hệ năng lực trong nước vô pháp sử dụng. Đem đối ứng, dù là đeo lên hải lâu thạch, bọn họ năng lực cũng sẽ không biến yếu mảy may. Bởi vì đối vong linh mà nói, thân thể vật này vốn chính là cần chính mình qua khu động. Nó hư không hư nhược, đối với chủ chốt linh hồn mà nói, hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi thật là cho ta một cái vui mừng ngoài ý muốn a, Khải Tát. Lawyer hài lòng gật gật đầu. Câu nói này để Caesar càng thêm kích động. Chính mình không chỉ có giữ được tính mạng, bây giờ nhìn lại còn lệnh Lawyer phi thường hài lòng. Đối với chính thức tìm nơi nương tựa tại Lawyer dưới cờ cũng nhiều một chút lòng tin. Cảm giác cũng không phải là nhìn qua như vậy xa không thể chạm. Hắn tại sao phải qua bằng khắc cắp tát đức? Không liền là bởi vì chính mình là cái thưởng kim tam ức tội phạm truy nã sao? Trừ này phiến sinh cơ diệt tuyệt khu vực, Caesar nghĩ không ra nơi nào còn có an toàn địa phương. Bất quá bây giờ tốt, có Lawyer cái này nhất tôn đại thần tọa chấn, hắn còn có cái gì có thể lo lắng. Như vậy thí nghiệm tiếp tục, tranh thủ sớm ngày chế tạo một cái vong linh năng lực giả đại quân đi ra. Số lượng có thể không nhiều, nhưng nhất định phải là tinh nhuệ. Hiểu chưa? Redfield, lawyer nói một tiếng. Redfield lập tức tiến lên, hơi hơi khom người lắng nghe phân phó. Lawyer chỉ Redfield đối Caesar thuyết nói. Tiếp xuống hắn đem phụ trách người thân người an toàn. Thí nghiệm bên trong có gì cần có thể hướng hắn để. Hiểu chưa? Đây là một phần bảo hiểm. Mặc kệ đối lawyer vẫn là Caesar đều là như thế. Cái sau vốn là thói quen loại chuyện này. Đối với cái này tự nhiên không có ý kiến gì. Mà lại đang dùng vong linh binh lính tiến hành thí nghiệm thời điểm. Có như thế một vị đại thống lĩnh ở bên người, trợ giúp sẽ rất nhiều. Ngài yên tâm, chủ nhân. Redfield mỉm cười, biểu thị chính mình hội hoàn thành lawyer phân phó. Hải quân bản bộ hậu phương, gia thuộc người nhà trong tiểu trấn, một gian lâm hải trong phòng nhỏ. Từ ngày đó bắt đầu, Zephyr liền từ cứ điểm bên trong an bài cho hắn tiểu viện rời ra ngoài. Đi tới nơi này tòa đơn sơ phòng nhỏ, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Chỉ có thông qua thường thường xuất hiện tại trên đường phố ngải đệm, hạc tài năng biết rõ đạo trạch pháp mới nhất động tĩnh. Loại chuyện này không có cách nào qua thuyết, chỉ hy vọng cục thế có thể mau chóng ổn định lại. Sau đó tranh thủ sớm ngày diệt trừ Edward Weber, cũng coi là làm lão chiến hữu, cho Zephyr sau cùng trả lời chắc chắn. Aokiji dạo bước đi tại trên đường cái, nhai đường bốn phía có thể trông thấy treo hải quân tiêu chí. Trước kia, cái này cái dấu hiệu là nơi này sinh hoạt mọi người định tâm hoan. Nhưng là hiện tại, cái này cái dấu hiệu đang dần dần mất đi nó phải có tín dụng lực. Đều là lawyer tại họa A. Làm lawyer lão sư, Aokiji tùy hứng đem hết thảy trách lầm đều gắn ở lawyer trên đầu. Bất quá cái này cũng chỉ có thể là tùy ý phát cầu nháo. Có thể tha mình một lần chính là lawyer xem ở lúc trước thầy trò về mặt tình cảm. Muốn dùng cái này đối lawyer làm cái gì? Này không thể nghi ngờ là não tử tú đậu. Đi tới. Bên đường phố trong tử quán bỗng nhiên xông ra tới một người. Vội vã cuống cuồng lôi kéo Aokiji chạy vào nhai đường chỗ ngoặt. Aokiji biết hắn. Bằng không thì cũng sẽ không tùy ý hắn lôi kéo chính mình. Đây là nhà này tử quán lão bản. Lúc trước hắn vẫn là tân binh thời điểm liền lén lút chạy đến tìm hắn mua rượu uống. Bị hắn cố tình nâng giá 3 phần cho hố không muốn không muốn. Có chuyện gì không? Will lão cha, được xưng Will lão nhân khoảng chừng tứ phương. Xác định chung quanh không có người về sau. Cái này mới thở phào. Sau đó nghiêm túc nhìn lấy Aokiji. Aokiji, nói cho ta biết lời nói thật. Chiến quốc nguyên soái bọn họ thật không có tử sao? Lại là vấn đề này. Mấy ngày nay Aokiji đã bị hỏi không dưới mấy chục lần. Làm đồng dạng tham dự ngày đó chiến đấu một trong mấy người. Hoặc làm đại diện nguyên soái. Cả ngày bề bộn nhiều việc công vụ. Đám người này cũng chỉ có thể đem ánh mắt chuyển rời đến Aokiji trên thân. Bất quá, liền liền nương tựa bản bộ các người cũng bắt đầu lo lắng sao? Tình huống này thực tình không phải Aokiji muốn nhìn đến, bởi vì đã người ở đây đều bất an như vậy. Như vậy có thể nghĩ tứ hải cùng đại hải trình bên trên. Tình huống nghiêm trọng tới cỡ nào đến mức nào? Đối với cái này, Aokiji xoa xoa tóc, một mặt bất đắc dĩ thuyết nói. Will lão cha, nguyên soái bọn họ thật không có tử. Chỉ là cần một chút thời gian làm tan. Hô, đạt được đáp án Will thở phào một hơi. Nội tâm an phận không ít. Loại đại sự này, Aokiji là sẽ không nói dối. Chỉ bất quá, một chút thời gian. Đến cùng là bao lâu thời gian? Thế giới đại trưng binh đã oanh oanh liệt liệt kéo ra màn che. Các phương cường giả ẩn sĩ liên tiếp đăng tràng. Hy vọng thừa cơ hội này nhảy qua quân công tích lũy. Dùng thực lực vì chính mình thu được một cái tốt đường ra. Nếu như thời gian rất ngắn, như vậy chuyện này căn bản cũng không cần phát sinh. Đại khái, 1 năm nửa năm đi. Aokiji chụp lấy mặt thuyết nói. Bỗng nhiên nháy mắt mấy cái. Cúi đầu đối Will thuyết nói. Chuyện này có thể không thể nói ra qua. Bằng không hội sai lầm. Ta biết, Ta đương nhiên minh bạch. Nghe thời gian này, Will cũng là nhíu mày. Khó trách chiến quốc bọn người thật không chết đến mặt cũng không có đem thời gian công bố ra ngoài. Thời gian dài như vậy, đủ để cho vốn là đục không chịu nổi đại hải nhấc lên tân gợn sóng. Tin tức một khi tiết lộ, có thể nghĩ, mất đi bọn họ uy hiếp đại hải. Trong khoảng thời gian này hải tặc hội bạo động thành bộ dáng gì? Như thế còn không bằng hiện tại đem tin tức trực tiếp phong bế. Để hải tặc không nghĩ ra lẫn nhau kiêng kỵ. Vậy ta đi trước một bước a, nhất định phải nhớ kỹ. Tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài. Aokiji một tay cắm ở trong túi quần. Khoát khoát tay cáo biệt Will. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.